Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, đưa tới cửa Lưu Lượng A. Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng quan hệ của các nàng rất tốt. Cái này tại trong vòng giải trí sớm đã không phải là bí mật gì, cho dù Dư Tiểu Thất mình không có. Bốn phía Trương Dương, sau lưng nàng công ty, còn có nàng tham dự qua những cái kia đoàn làm phim, cũng sẽ vụng trộm đưa nàng bị Dương Nhược Y các nàng gọi là thất mụ mụ, loại hình mềm văn kín đáo, đưa cho hợp tác truyền thông, một lần lại một lần hâm lại, cọ nhiệt độ. Đương nhiên, liên quan tới những này, Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y các nàng giải thích qua, mà Dương Nhược Y các nàng cũng không quan tâm, vì lẽ đó, các nàng quan hệ trong đó cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Lần này Dương Nhược Y các nàng hứng thú bừng bừng chạy tới chơi. Tại rất nhiều người nhìn giống như là mấy cái vẫn còn đang đi học tiểu nữ sinh nghỉ, nghĩ muốn đi qua hoành điếm thấy chút việc đời mà thôi, sự thật cũng như thế. Bất quá, tại đoàn làm phim người xem ra, Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng, cùng gần nhất hơn một tháng rất hỏa Đường Văn Phi, đều là đưa tới cửa Lưu Lượng A. An bài, nhất định phải an bài lên. Mặt ngoài nhìn, đạo diễn Điền Quý Thành rất bình tĩnh. Hôm nay đều là cùng bình thường đồng dạng, nên quay phim liền quay phim, nên mắng chửi người liền mắng người, không hề để tâm dáng vẻ. Nhưng người nào lại nghĩ tới, hắn hôm qua nghe được Dư Tiểu Thất báo cáo chuẩn bị về sau, nửa đêm đều tại lôi kéo biên kịch đổi kịch bản, nhìn có thể hay không chen một chút, cho Dương Nhược Y các nàng ba cái thiết kế một đoạn không phải rất trọng yếu diễn viên quần chúng. Tình tiết còn tốt, làm đạo diễn thức đêm quen thuộc, không ai có thể theo điền đạo có chút lõm trong hốc mắt nhìn ra manh mối gì. A, muốn chúng ta diễn kịch sao? Còn tại cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ, tại Dư Tiểu Thất giới thiệu từng cái cho đoàn làm phim nhân viên công tác, các diễn viên phái phát cà phê, Dương Nhược Y tại nhìn thấy Điền Quý Thành đạo diễn về sau, không bao lâu liền bị hắn ném đi ra quả bom nặng ký cho nổ chóng mặt. Điền Quý Thành cười ha hà, giống như rất lơ đãng đưa ra chuyện này. Tình huống là như vậy, chúng ta vừa vặn có một đoạn như vậy kịch bản, quỷ tử cướp sạch một thôn trang, có 3 tỷ muội chưa kịp trốn, đại tỷ vội vàng đem 2 vị muội muội nhét vào gầm giường địa đạo bên trong, mình vào không được, chỉ có thể ở lại bên ngoài làm ngụy trang, đem quỷ tử nhóm lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Tỷ tỷ hy sinh về sau, 2 vị muội muội đụng phải chúng ta Hồng Quân bộ đội, đem quỷ tử hành tung nói cho bọn hắn, cuối cùng bộ đội của chúng ta mới lấy bố trí mai phục, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, toàn bộ tiêu diệt. Kịch bản hợp lý hay không, hiện tại cũng không có người khảo cứu, nhưng dù sao cũng là phim truyền hình, không giống phim chặt như vậy góp, có chút hí hơi gia tăng một chút, cũng sẽ không đối toàn bộ kịch có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Dư Tiểu Thất nghe được là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đúng, kịch bản nào có như thế viết? Dư Tiểu Thất đọc thật nhiều lần kịch bản, toàn bộ kịch bản đều khắc ở trong đầu của chính mình. Nhưng nàng trong ấn tượng căn bản không có 3 tỷ muội cái này kịch bản a. Mà lại, 3 tỷ muội trùng hợp như vậy. Dư Tiểu Thất chính nghi ngờ nhìn về phía đạo diễn thời điểm, Điền Quý Thành cũng vừa tốt nhìn lại. Hắn chừng Dư Tiểu Thất liếc mắt khám phá không nói toạc, mới là chân quân tử. Dư Tiểu Thất minh bạch, nàng giờ khóc giờ cười nhìn về phía Dương Nhược Y các nàng. Trong lòng do dự, đang nghĩ có nên hay không vụng trộm cho đám tiểu đồng bạn một chút ám chỉ. Tốt, tốt, chúng ta đây coi như là khách mời sao? Không đợi Dương Nhược Y nói tiếp, Lâm Thu Đồng liền tràn đầy phấn khởi nói, ta là 3 người chúng ta người bên trong lớn nhất, có phải là muốn diễn tỷ tỷ nhân vật? Kỳ thật, các các nàng trước khi đến, chứ muốn cùng Dư Tiểu Thất chạm mặt. Tụ hội bên ngoài cũng có thương lượng qua muốn hay không tại Hoành Điếm chơi một chút. Tỷ như đi trộn lẫn cái diễn viên quần chúng diễn viên đóng vai tử thi, thể nghiệm một chút làm diễn viên cảm giác. Nhưng đây chẳng qua là diễn viên quần chúng, chưa từng diễn qua hí. Dương Nhược Y nghe xong mình muốn diễn một cái còn giống như rất trọng yếu nhân vật, trong lòng liền có chút hoảng. Thu Đồng tỷ, chúng ta đều không có chụp qua hí, diễn cái này không tốt lắm đâu, không có kinh nghiệm gì, diễn không được, còn ảnh hưởng người ta hí, mà lại nói không chừng về sau còn muốn bị mắng. Dương Nhược Y lôi kéo Lâm Thu Đồng ống tay áo, để nàng về một chút đầu. Các nàng nói đến thì thầm, Hoàng Hạo Hạo bọn hắn đi quay phim không đều bị mắng không có diễn kỹ, mà lại toàn bộ hành trình một động tác sao? Cùng ca hát không giống. Dương Nhược Y đối với quay phim chuyện này cũng không có cái gì tự tin, không biết là nữ hài nhi tiếng nói ép tới không đủ thấp, vẫn là Điền Quý Thành lỗ tai quá linh mẫn. Hắn nghe được Dương Nhược Y lo lắng, còn cười khích lệ nói, không thử một chút, làm sao biết diễn không được. Tiểu Dư trước đó cùng ta hợp tác thời điểm, cũng là mới ra đời, nhưng nàng có can đảm nếm thử, giỏi về học tập, tiến bộ rất nhanh nha. Dù sao cũng là làm đạo diễn người, lắc lư người biện pháp còn nhiều. Mặc dù hắn đối mặt Dương Nhược Y dạng này có bối cảnh, có hậu đài tiểu nữ sinh không dám làm loạn, nhưng dùng thành công pháp bộ kia lừa gạt một chút, Dương Nhược Y các nàng cũng không tiện cự tuyệt. Người ta đạo diễn đều như thế để mắt, mà lại cũng không lo lắng các ngươi để người ta hí làm cho đập. Dương Nhược Y cũng không tiện lại dùng mình không có diễn qua hí lý do đến từ chối. Đương nhiên, Dương Nhược Y các nàng không có lập tức đáp ứng. Các nàng cũng không phải mới ra đời tiểu thái điểu, quay phim khẳng định vẫn là muốn thông qua công ty đến cùng đoàn làm phim ký kết, không thể tùy tiện liền thay quần áo quay phim. Ôn Thiến Thiến, Lạc Ngạn Hồng đi tới, còn có Lâm Thu Đồng mang trợ lý, các nàng chuẩn bị đại biểu ba nữ hài đi cùng tiết mục tổ đàm luận. Bất quá, đang nói trước đó, Ôn Thiến Thiến các nàng trước muốn hỏi một chút Dương Nhược Y đám người ý kiến. Ta cảm thấy có thể đáp ứng, bởi vì chúng ta trước đó không phải thương lượng muốn cùng một chỗ đóng vai phụ, thể nghiệm một chút sao? Cái này phần diễn còn càng nhiều, mà lại cũng có thể cùng Thất Tỷ Tỷ cùng một chỗ chụp hài. Lâm Thu Đồng không chút do dự biểu thị nàng nghĩ chụp. Ta không có ý kiến. Y y các nàng chụp, ta liền chụp, các nàng nếu là quyết định không chụp, ta cũng không chụp. Đường Văn Phi vẫn là cùng trước đó như thế, không có ý kiến gì, đều là theo chân tiểu đồng bọn bước đi cùng đi. Đã dạng này, mà lại điền đảo cũng rất nhiệt tình, chúng ta liền thử một lần đi. Dương Nhược Y nhìn một chút hai cái tiểu đồng bọn, lại nhìn đứng tại cách đó không xa, trở lại không gian cho các nàng thảo luận Dư Tiểu Thất. Nàng khe khẽ gật gật đầu, nói với Ôn Thiến Thiến, Thiến Thiến tỷ, ta cảm thấy chúng ta tại cát xê cái này một khối có thể thích hợp nhượng bộ một chút. Cũng chỉ là chụp mấy trận hí mà thôi, không cần thiết nhất định muốn bao nhiêu tiền. Đúng, ta cũng không cần tiền, mấu chốt là có thể trải nghiệm cuộc sống. Lâm Thu Đồng cười nói, mấu chốt là Thất Tỷ Tỷ tại cái này đoàn làm phim, chúng ta nếu là đem điều kiện đàm luận quá cao, Thất Tỷ Tỷ cũng không dễ xử lý, nàng đứng ở chính giữa sẽ rất xấu hổ. Dương Nhược Y từ khi làm Mộng Kịch Trường lão bản về sau, ý nghĩ cũng biến thành thành thục rất nhiều. Giống bây giờ, nàng đều biết đứng tại bằng hữu góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Bất quá, không cần Ôn Thiến Thiến nói, đoàn làm phim vẫn là chủ động cho Dương Nhược Y các nàng mở ra phù hợp các nàng giá trị bản thân. Cát xê, đương nhiên, bởi vì phần diễn không nhiều, cát xê cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nhưng so sánh với nện tiền mua hot search, tốn công mà không có kết quả mà nói, hóa tiền này liền càng không coi là nhiều. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới. Điền Quý Thành không có lập tức để Dương Nhược Y các nàng thay quần áo quay phim. Biết các nàng sắp xếp hành trình coi như rộng rãi về sau, hắn liền gọi người cho các nàng kịch bản, để các nàng trước nghiên cứu một chút, ngày mai lại chụp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.